Ta là một tên trộm, chương 146, Thiết Mã Kim Qua, hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn phía trước mặt Tử Phong các dòng binh đoàn cửa đứng chật kín bức tường người, Mộ Dung Tiểu Thiên cao chân mày, trong ánh mắt đột nhiên lộ ra thứ sát khí làm cho người ta sợ hãi, ngửa đầu phát ra một tiếng sói chu giết, Mộ Dung Tiểu Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, chân vỗ mạnh nghe vượn thú vương, tay cầm lục quang lưu thiểm phong ấn ám chi nhận vọt đi lên. Bính, bính, bính, thân thể nghe vượn thú vương cứng rắn cao lớn mang theo lôi đình xu thế hướng tới, chỉ thấy hỗn loạn thân ảnh ngoạn gia bị đánh bay tứ tung cùng với tiếng xương cốt va chạm vỡ vụn mãnh liệt. Đồng thời, gió mạnh nổi lên bốn phía, một đạo sáng xanh hiện lên, cung tên lam sắc của Linh Nhi bay nhanh như tia chớp mang theo tiếng rít vèo, vèo. Tất cả mục tiêu đều hướng về phía Tử Phong các dòng binh đoàn đại môn khẩu. Toàn bộ tấn công, Tử Phong thanh âm từ trong đại môn Tử Phong các dòng binh truyền ra. Sáu cái dòng binh đoàn, hiện giờ chỉ còn lại một cái Tử Phong các của hắn, tuyệt đối đơn giản bọn họ trong vòng 72 giờ không thể nhúng tay. Nhưng tất cả thành viên không chính thức của sáu cái dòng binh đoàn lúc này đều tập kết ngoài cửa Tử Phong các dòng binh đoàn, chỉ cần Tử Phong các dòng binh đoàn không ngã, lại có thể giống như gông xiềng buộc chặt bọn Mộ Dung Tiểu Thiên tại trụ sở của chiến lang dòng binh đoàn, làm bọn hắn không thể thoát thân đi Thiên Băng Thành. Bọn người tuyệt đối đơn giản cô đếm xỉa dùng bất cứ giá nào, cho dù là dùng thêm nhiều người, cũng phải đem Mộ Dung Tiểu Thiên chặt chẽ ngăn ở cửa lớn ngoài Tử Phong các dòng binh đoàn. Ngay khi Tử Phong một tiếng ra mệnh lệnh, hai bên ma pháp sư bắt đầu điên cuồng công kích, căn bản là không đếm xỉa ma pháp có làm thương tổn gì đến bọn chiến sĩ cùng với kỵ sĩ cùng phe đang chặn trước mặt nghe vượn thú vương. Đầy trời hiện lên ánh lửa, băng tiễn màu trắng cùng cắt đá bay tứ tung, nháy mắt bao trùm xung quanh Mộ Dung Tiểu Thiên, giống như những tia sấm chớp chiếu sáng rọi một mảnh trời âm u trong cơn mưa nhỏ. Nghe vượn thú vương dữ dội tấn công, lại thêm Mộ Dung Tiểu Thiên lưu toàn trảm liên tục công kích cùng với cung tiễn quang lam của Linh Nhi, cho dù ngoạn gia Tử Phong các không sợ chết bám trụ phía trước vẫn không ngăn được Mộ Dung Tiểu Thiên vọt tới cách đại môn khẩu không đến 10 thước. Nhưng mà 10 thước này đối với Mộ Dung Tiểu Thiên mà nói, xem ra gần mà lại xa. Lực lượng nghe vượn thú vương đã dùng hết, lưu toàn trảm của chính mình cùng với cường hãn công kích của Linh Nhi tuy rằng có thể mở đường về phía trước nhưng ngoạn gia đối phương sắp xếp đội hình liên tục tiến lên, muốn đi tới cũng thập phần thong thả mà gian nan. Càng làm Mộ Dung Tiểu Thiên đau đầu chính là công kích điên cuồng của ma pháp sư. Nghe vượn thú vương có thể không hề hấn gì, vì nó lân giáp đầy người, kỹ năng công kích cấp bậc thấp như vậy căn bản phá không được phòng ngự của nó. Ngay cả Linh Nhi cũng không quá ảnh hưởng, nàng đã đến 31 cấp, cấp bậc khác biệt cao như vậy căn bản công kích đánh không mất nhiều máu của nàng. Nhưng Mộ Dung Tiểu Thiên lại không thể chịu được, các loại công phu nháy mắt này khiến hắn uống nước thuốc sinh mệnh giống như uống nước nhưng sinh mệnh giá trị cũng rất nhanh sắp cạn tới đáy. Lui, Mộ Dung Tiểu Thiên vỗ nghe vượn thú vương, đồng thời trên đỉnh đầu vẽ ra một mảnh lam phong, đem toàn bộ băng tiễn hỏa cầu rơi trên đầu mình đánh bay. Trước hết nếu không lui ra ngoài, chắc hẳn phải chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe vượn thú vương giống như thông linh với Mộ Dung Tiểu Thiên, liền xông ra ngoài. Nếu như là ở một địa phương rộng lớn, Mộ Dung Tiểu Thiên hoàn toàn có thể lợi dụng lực lượng nghe vượn thú mà đánh vào trong khi hỗn chiến trong không ngừng chạy nhanh va chạm, đả kích địch nhân. Nhưng hiện tại mục tiêu của Mộ Dung Tiểu Thiên là vọt vào Tử Phong dòng binh đoàn đại môn, mà đối phương lại nhất định chấn giữ đại môn, tất cả điên cuồng hướng đại môn khẩu công kích, điều này làm cho Mộ Dung Tiểu Thiên cũng có chút đau đầu. Lại đến, lùi ra tới Mộ Dung Tiểu Thiên nhanh chóng bắp đầy máu, quát một tiếng, trường kiếm vung lên, phát động công kích lần thứ hai. Chấm, ma pháp cuồng bay kiếm quang hoành thiểm, lần này phối hợp so với lần đầu tiên càng thêm kịch liệt. Chỗ đứng cách cửa đại môn 8 thước ban đầu bây giờ nửa bước cũng khó tiến. Sinh mệnh giá trị hàng bay nhanh, mồ hôi từng hạt lớn chảy xuôi trên hai má Mộ Dung Tiểu Thiên, Mộ Dung Tiểu Thiên đã có thể nghe được rõ ràng tiếng hít thở trầm trọng của chính mình. À, trên người Mộ Dung Tiểu Thiên đột nhiên tản mát ra sát khí nồng đậm, tóc tai đứng chồng ngược, vươn người đứng thẳng trên lưng nghe vượn thú, nhìn qua càng giống đạn pháo hướng Tử Phong dòng binh đoàn cửa đánh tới. Bính, bính, bính, oanh. Hết thảy người chơi chắn ở phía trước đều bị đánh bay, tiếp theo lại oanh một tiếng, toàn bộ đại môn khẩu đều bị Mộ Dung Tiểu Thiên đụng đổ, uy thế của Mộ Dung Tiểu Thiên vẫn đang không giảm, như sao băng bắn vào nơi dừng chân bên trong Tử Phong dòng binh đoàn. Ngạo Kiếm nhàn nhã ngồi ở bên cạnh một cây liễu lớn bên ngoài lôi đình dòng binh đoàn trong thông minh thành, hiện tại chỉ cách thời điểm hệ thống bảo hộ lôi đình dòng binh đoàn mất đi hiệu lực không tới 20 phút, chỉ cần thời gian vừa đến, hắn sẽ lập tức vọt vào chém bay đoàn kỳ lôi đình dòng binh đoàn, báo trả mối thù lúc trước tại trận chiến Nghĩ Huyệt để giải mối hận trong lòng. Lão đại ta như thế nào, trong lòng luôn hoảng hốt cảm thấy được tình hình có chuyển biến lớn. Ngạo Kiếm Dòng binh đoàn phó đoàn trưởng Thiết Phi Yên ngồi bên cạnh Ngạo Kiếm, trong tay cầm một con gà nướng, vừa nói chuyện, vừa nhai, miệng dính đầy mỡ. Ta thấy tiểu tử nhà ngươi có phải hay không bị ta là một tên trộm hù dọa. Chỉ là lên tần số hệ thống la lối vài câu, vậy cũng đáng sợ sao? Ngạo Kiếm chừng mắt liếc nhìn Thiết Phi Yên, lại tiếp tục nói. Hiện tại, mấy người Chiến Lang Dòng binh đoàn cùng với Lôi Đình Dòng binh đoàn bị bọn Tuyệt Đối Đơn Giản vây gắt gao, mà đám người Trường Không Vô Phong cũng bị vây tại Thiên Băng Thành chỉ còn biết tự bảo vệ mình, chỉ một mình ta là một tên trộm, hắn có thể làm được cái quái gì? Nói rất đúng. Thiết Phi Yên gật gật đầu, lại bắt đầu gặm lấy gặm đề. Giống, quá, ngươi ăn ít một tí được không? Suốt ngày không thấy ngươi rãnh miệng bao giờ. Ngạo Kiếm nhìn Thiết Phi Yên kia vừa lùn lại vừa béo, người cũng sắp biến thành trái banh lông, nhìn không được mở miệng. Hắc hắc, ta rãnh rỗi mà không ăn cái gì là lại bụng lại kêu sột soạt. Đích thị là, mà, hệ thống thông cáo, huyết sắc mân côi dòng binh đoàn hướng Ngạo Kiếm đường dòng binh đoàn mở ra đoàn chiến, hệ thống bảo hộ 2 giờ sau mất đi hiệu lực. Còn mẹ nó, huyết sắc mân côi dòng binh đoàn như thế nào lại có quan hệ với ta là một tên trộm? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngạo Kiếm đang muốn mở miệng cửa trách Thiết Phi Yên, ở bên tai lại truyền đến hệ thống thông cáo, nghe thấy huyết sắc mân côi dòng binh đoàn không ngờ hướng chính mình tuyên chiến, không khỏi đứng lên chửi bậy. Xem ra giác quan thứ 6 của ta thật đúng là linh a. Thiết Phi Yên sững sờ, lắc đầu cảm thán. Đều là ngươi con mẹ nó miệng thúi. Ngạo Kiếm lại là hung hăng chừng mắt liếc nhìn Thiết Phi Yên, đứng lên, lớn tiếng tập hợp bọn thủ hạ đang ngồi nghỉ ngơi tán loạn xung quanh. Ngạo Kiếm vốn là muốn tranh thủ lúc hệ thống bảo hộ Lôi Đình Dòng binh đoàn mất đi hiệu lực có thể nghênh ngang đi vào chém đoàn kỳ của bọn họ, hiện tại xem ra cái kế hoạch này đã đi tong. Ta là một tên trộm, quyển 2, thế giới Dòng binh, cầu kim phiếu, cầu đề cử, cách chương.